Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, nguyên do. Hy vọng ta không có tới trễ. Trương Tiểu Ngư mang trên mặt một tia băng lãnh ý cười. Kim Nhận thân thể chấn động, đối Trương Tiểu Ngư xoay người hành lễ, nói, bang chủ tốt. Trương Tiểu Ngư khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía một mặt tái nhợt chi sắc Lý Kỳ Phong. Nói, không có cái gì trở ngại a. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nhìn chăm chú lên Trương Tiểu Ngư. Nói, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Trương Tiểu Ngư lộ ra mỉm cười. Nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chỉ sợ hiện tại có rất nhiều cao thủ chính hướng phía nơi này chạy tới. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước lại nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Ngư Long Bang bên trong, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong ngồi đối diện nhau. Ta muốn biết Trương Bang chủ tại sao muốn nhọc lòng tới giúp ta. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư cười cười. Nói, nếu như ta không giải thích rõ ràng, kia ngươi có phải hay không sẽ không đợi ở ta nơi này Ngư Long Bang bên trong. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói, có khả năng. Trương Tiểu Ngư nheo lại mắt, cười nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thiên hạ không có uổng phí ăn cạm bẫy, vô duyên vô cớ chỗ tốt, để trong lòng của ta hận không ổn định. Lý Kỳ Phong nói bổ sung, Trương Tiểu Ngư nụ cười trên mặt thu liễm, một mặt bình tĩnh thay vào đó, ta trợ giúp ngươi là bởi vì một người. Trương Tiểu Ngư chậm rãi nói, ai? Lý Kỳ Phong trong lòng rất là hiếu kỳ, mẹ của ngươi, ta mẹ nuôi. Trương Tiểu Ngư thanh âm rất nhẹ, Lý Kỳ Phong thân thể lại là không khỏi chấn động. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy mẹ của mình một mặt. Thậm chí tại vừa mới hiểu chuyện thời điểm, nhận Lý tộc những hài tử khác trào phúng, mắng hắn là không có mẹ bé con. Tuổi thơ từng màn hiển hiện, chẳng biết tại sao, Lý Kỳ Phong trong lòng không hiểu đau xót. Mẫu thân của ta, Lý Kỳ Phong giống như là tại hỏi thăm Trương Tiểu Ngư. Lại giống là tại tuân hỏi mình. Không có sai, đây hết thảy đều là mẹ nuôi an bài. Trương Tiểu Ngư nghiêm túc nói. Vì cái gì? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Trương Tiểu Ngư nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói. Không có vì cái gì, ngươi là mẹ nuôi nhi tử, mẹ nuôi những năm gần đây vẫn luôn tại lo lắng lấy ngươi. Mỗi một lần nhìn thấy ta, đều sẽ nhắc lên ngươi, có đôi khi thật để người đố kỵ, từ tiểu tiện là song thân bỏ mình, trà trộn tại tầng dưới chót trong xã hội. Trương Tiểu Ngư có thể nói là nếm khắp trong nhân thế các loại chua xót. Bất quá đối với hắn gặp được Lý Mộc thời điểm phát sinh cải biến. Lý Mộc lần thứ nhất nhìn thấy Trương Tiểu Ngư thời điểm. Trương Tiểu Ngư ngay tại vì một khối xương sườn cùng chó hoang tranh đoạt. Xanh sao vàng vọt, có lẽ là mẫu tính tràn lan. Lý Mộc để người đem Trương Tiểu Ngư dẫn tới Thiết Huyết Vương phủ bên trong. Cho hắn ăn, cho hắn ở, càng là dạy hắn học chữ. Rất nhiều thời điểm, Lý Mộc đều là yên lặng nhìn xem Trương Tiểu Ngư, phỏng đoán lấy liên quan tới Lý Kỳ Phong hết thảy. Trương Tiểu Ngư cảm giác được chính mình là Lý Mộc trong lòng vật thay thế. Đợi đến Trương Tiểu Ngư có nhất định năng lực về sau, chính là bắt đầu lần nữa trà trộn tại tầng dưới chót xã hội. Thiết Huyết Vương phủ sở học. Nhìn thấy hết thảy làm tầm mắt của hắn vĩnh viễn nhìn so người khác xa. Đi càng nhanh, cho nên tại trong thời gian rất ngắn chính là thành lập Ngư Long Bang. Lấy từ cá vượt long môn chi ý, Trương Tiểu Ngư khát vọng thành công. Bất quá hắn thật thành công. Hiện tại Ngư Long Bang đã là đế đô dưới mặt đất vương giả. Càng là lung lạc lấy một nhóm giang hồ cao thủ. Tại Trương Tiểu Ngư đại thủ bút vận hành phía dưới, trong đế đô quan lớn, cơ hồ mỗi người đều là bị một mực buộc chặt tại Ngư Long Bang phía trên. Trương Tiểu Ngư làm được đây hết thảy, Lý Mộc cũng rất là cao hứng, nhưng là Trương Tiểu Ngư nhưng trong lòng thì vô cùng rõ ràng. Mình vĩnh viễn không cách nào thay thế Lý Kỳ Phong tại Lý Thuật trong lòng vị trí. Loại kia chảy xuôi thân thể trong máu thân tình là không cách nào cải biến. Đối mặt với Trương Tiểu Ngư đáy lòng chân thực ngôn ngữ, Lý Kỳ Phong lại là thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ngươi biết không, dưới thời điểm, rất nhiều hài tử đều mắng ta là không có mẹ bé con. Rất nhiều thời điểm ta cũng là đang hỏi chính ta, đến cùng có hay không nương, hiện tại biết chỉ có nương, trong lòng ngược lại là không thoải mái. Lý Kỳ Phong còn chưa làm tốt nửa điểm cùng mẫu thân mình. Gặp nhau chuẩn bị, từ Nam Man hành trình, lại đến đem Thiên Ngọc Thành quấy phong vân. Lý Kỳ Phong trong lòng nghĩ một mực chính là phụ thân tử vong sự tình. Cho dù hắn từ Trương Gia Gia nơi đó biết được Lý Thuật tin tức, cho dù hắn tại ngẫu nhiên ở giữa, trong lòng sinh ra một tia cùng Lý Mộc gặp nhau suy nghĩ, nhưng đều là bị đè ép xuống. Lý Kỳ Phong không thể có thể để phụ thân của mình đúng vậy không minh bạch. Thân là con của người, Lý Kỳ Phong nhất định phải làm cho cha ra manh mối. Nhất định phải vì phụ thân của mình báo thù. Đây là Lý Kỳ Phong vô số ở trong lòng phát qua lời thề. Mẹ nuôi là trên đời này tốt nhất mẫu thân, cũng là trên đời này thông minh nhất cùng thông tuệ mẫu thân. Những năm gần đây, nàng không giờ khắc nào không tại lo lắng lấy ngươi. Đáng tiếc là mẹ nuôi thân bất do kỷ, không cách nào ra ngoài tìm ngươi. May mắn, lần này, ngươi đã đến. Trương Tiểu Ngư trong giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta cùng nàng chưa bao giờ thấy qua một mặt. Trương Tiểu Ngư không khỏi sững sờ, trầm tư một chút, gật gật đầu. Trương Tiểu Ngư lên tiếng nói, không sao, người trước ở chỗ này an tâm dưỡng thương. Những người kia muốn xông vào ta Ngư Long Bang, chỉ sợ còn muốn hào hào ước lượng đo một cái. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, được. Trương Tiểu Ngư rời đi, không cần trong phiến khác. Ngư Long Bang Bang chúng chính là vì Lý Kỳ Phong đưa tới tuyệt hảo thuốc chữa thương. Tĩnh tọa tại giường, Lý Kỳ Phong bắt đầu tu luyện, cùng Thiên Đồng Tử một trận chiến. Lý Kỳ Phong liền là bị thương rất nặng thế, vẻn vẹn khôi phục ba thành công lực chính là gặp phải Hoa Bất Tà. Tổn thương càng thêm tổn thương, Lý Kỳ Phong trước đó một mực tại cưỡng chế, vì cái gì chính là làm cái rõ ràng. Hiện tại Trương Tiểu Ngư đã nói cho Lý Kỳ Phong hết thảy, trong lòng cũng của hắn là dễ dàng mấy phần. Cưỡng chế thương thế buông ra, một ngụm tụ huyết lập tức từ thể nội phun ra ngoài. Cùng Hoa Bất Tạ giao thủ, nhìn như Lý Kỳ Phong có thể thành thạo điêu luyện phá giải lấy Hoa Bất Tạ kiếm chiêu. Kỳ thực Lý Kỳ Phong mỗi một chiêu đều là tại lưỡi đao phía trên khiêu vũ. Hơi không cẩn thận chỉ sợ giờ phút này đã là dưới kiếm vong hồn. Bất quá, cho dù là chưa trở thành dưới kiếm vong hồn, Lý Kỳ Phong thương thế cũng là càng thêm nặng, một ngụm tụ huyết phun ra. Lý Kỳ Phong lập tức cảm giác được thể nội khí cơ vận chuyển thông thuận rất nhiều. Phản Thiên Phù Đồ quyết bắt đầu vận chuyển, giữa thiên địa, nội lực lập tức nhao nhao vọt tới, quanh thân 18 khiếu trên huyệt, vòng xoáy lập tức diễn sinh mà ra, tản mát ra cường đại sức cắn nuốt. Võ Vương phủ bên trong, tĩnh tọa vị Võ Vương thần sắc âm lãnh vô cùng, lớn trên mặt một mảnh hỗn độn, thật sự là phế vật. Phế vật, ngươi không phải nói Hoa Bất Tạ xuất thủ có 9 thành xác suất thành công sao? Làm sao đến tình trạng như thế? Đối mặt với Võ Vương chất vấn, Văn Tiên Sinh thần sắc cũng là có chút khó coi. Lần này chuyện xác thực ra ngoài ý định bên ngoài. Kia Hoa Bất Tạ thế nhưng là Võ Vương nuôi dưỡng tuyệt đỉnh cao thủ. Vốn cho là mượn nhờ thiên thời có thể thành công đoạt kiếm, lại là không nghĩ tới bạch bạch mất mạng.